Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Và ngày hôm nay, theo lịch phát sóng vào thứ 2, thứ 4 hàng tuần, chúng ta cùng đến với phần 3 của bộ truyện Duyên là do trời định của tác giả Phương Nguyễn, một câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh. Từ Tuấn quyết định giữ lại Lệ Giang, những mảnh đời bất hạnh vô tình gặp nhau, động viên nhau trong cuộc sống bần hàn. Từ Tuấn cũng có hoàn cảnh éo le, không khác gì phải làm những công việc thấp kém nhất của xã hội. Vậy những con người trẻ tuổi ấy sẽ vượt qua cuộc sống khó khăn ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 3 của bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sỉ Liên cuối cùng cũng xuất hiện trở về để Lệ Giang tiện chăm sóc. Từ Tuấn nói bày bao đi làm ai ra, tạm thời gì ở bên nhà hắn đợi thằng ngốc ấy trở về. Sỉ Liên không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Nhưng trong đôi mắt sâu hóng của bà, có lẽ đã lờ mờ đoán ra được mọi chuyện. Chỉ là đang cố gắng để tự dối người, dối mình mà thôi. Từ Tuấn sửa sang lại căn nhà dành riêng cho dì một phòng. Số tiền nợ cũ, hắn cũng giải quyết được hết. Khoảng thời gian này, công việc lên như diều gặp gió. Số lần bị thương tuy không có chiều hướng giảm, nhưng hắn chính là vẫn kiên cường mà giữ được tính mạng cho mình. Hắn cũng đã chiếm được niềm tin tuyệt đối của Tài Lâm Mã Dỗ. Có lẽ thằng bánh bao trên trời có linh thiêng phù hộ cho hắn sớm hoàn thành tâm nguyện. Mỗi tối, ở khu giải trí, hắn vẫn là một đả thủ máu lạnh, một kẻ không sợ trời, không sợ đất. Chỉ khi trở về còn lại một mình trong đêm khuya tĩnh mịch, hắn mới trở lại chính mình, một kẻ u hoài mang nhiều tâm trạng. Hắn luôn tự nhắc nhở bản thân về mối thù giết bằng hữu, mỗi ngày tầng tầng oán hận ngày một sâu hơn. Bọn Hải Long, Hoàng Phong bây giờ cũng bị hắn luyện cho thành quen với máu. Là một bộ ba sát thủ mà chỉ nhắc tới tên thôi, người ta cũng đủ khiếp sợ. Lâm Mã Dỗ hoàn toàn tin tưởng giao cho hắn quản lý khu giải trí. Sắp tới, hắn còn có ý định mở sàn đấu ngầm trong lòng đất, nơi tập hợp những bọn khát máu, khát tiền, vô gia cư, thậm chí vô danh trong xã hội không tên, không tuổi, mang tính mạng của mình ra để cá cược trên võ đài. Cho nên cảnh thường xuyên mất tăm mất dạng ở khu giải trí, Từ Tuấn nghiễm nhiên trở thành ông trời con thống trị bóng đêm. Lệ Giang nhận thấy hắn bất thường. Trong nhiều ngày nay, ăn uống giống như chỉ ăn cho qua bữa để che mắt nó phải dì Liên. Tính tình càng trở nên trầm mặc hơn trước rất nhiều. Nó không biết phải làm gì cho hắn, cũng biết chấp niệm trong lòng hắn quá lớn, chỉ có thể càng cố gắng giống như một ô xin mà lặng lẽ, cẩn mẫn lo cho hắn. Nhưng đáp lại, có lẽ là một Từ Tuấn ngày một xa nó hơn. Trong suốt một thời gian, số lần hắn trở về nhà càng ngày càng muộn. Khi đi theo Lâm đại ca, hắn phải xã giao không ít. Ban đầu hắn cũng cố gắng từ chối, nhưng từ khi thảm bánh bao bỏ mạng chết tức tưởi, hắn vì muốn trả thù mà biến mình trở thành con chó trung thành dưới trướng Lâm Mã Dỗ. Chỉ có cách lấy được niềm tin từ hắn mới có thể tiếp cận hắn một cách gần nhất. Hôm nay, hắn còn được vinh dự cùng Lâm để xem một trận đấu trên võ đài, nơi mà hắn thật sự chỉ nghe phong phanh chứ chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt. Lúc hắn đến, trận đấu đã đang diễn ra rồi. Xung quanh có vài chục nhân vật cũng thuộc giới máu mặt từ khắp nơi trở về. Phải kẻ người nước ngoài cũng đang ngồi vây quanh. Nhìn những vali tiền ngọc nguội trước mặt cũng đủ biết trận đấu này đáng để xem. Ở đây không có trọng tài chuyên nghiệp, mọi người đều là trọng tài. Trên sàn đấu không có quy tắc, có lẽ bao giờ phải có kẻ nằm sấp xuống trận đấu mới ngừng. Từ Tuấn trong lòng khiếp sợ, chửi rủa khốn khiếp, tính mạng con người bị xẻ rúng đến vậy là cùng. Mấy người kia cùng quay lại nhìn Lâm Mã Dỗ nói: thiếu niên trẻ tuổi này chính là Từ Tuấn mà giang hồ vẫn chuyển tay nhau. Nhanh như chớp, thế máu tanh mà không ghê tay. Một lúc có thể đánh lại hơn 10 xạ thủ đây, có đúng không? Phải, đây là Từ Tuấn, đàn em thân tín của tôi. Một người khác lên tiếng: tuổi trẻ tài cao, vậy cũng cho hội này mở rộng tầm mắt. Tiền cũng đã chuẩn bị sẵn, đợi trận đấu trên đài kết thúc, có thể cho hắn vào để thể hiện, xem món hàng cử phòng của người anh em thế nào. Ai muốn đặt cược thì chuẩn bị sẵn đi nhé. Từ Tuấn lòng bàn tay lạnh lẽo, xem ra hôm nay hắn đến đây lành ít dữ nhiều rồi. Nhìn dáng vẻ hay gã đấu sĩ trên võ đài cao to vạm vỡ, So với cái dáng mảy mai như thư sinh của hắn, quả thực 1% thắng cũng không có. Trên sàn đấu, một gã thanh niên đã gục hẳn xuống, người bê bết máu tươi. Không có trọng tài, không ai ngăn cản, gã thắng trận là một gã có vết sẹo dài trên mặt, càng điên cuồng đấm đá như đang giết kẻ thù. Khán giả kích động hẳn như vừa hút ma túy, kẻ thì ồn ào, kẻ thì khen ngợi. Gần đó chẳng biết ai đập nát ly rượu, mùi cồn bay đến lẫn với mùi mồ hôi và máu tươi. Tử Tuấn lảo đảo, đầu óc choáng váng, hắn cảm tưởng toàn thân tê liệt. Mãi đến lúc này, Tài bị đánh mới rên rỉ xin tha, giơ hai tay qua đầu. Ba bốn người trông như bảo vệ mới nhảy lên đài, đỡ Tài mặt sẹo điên cuồng dậy, tách hai người ra. Trận đấu tiếp theo dĩ nhiên là Tử Tuấn và Tay Mà Sẹo. Hắn vốn không có kinh nghiệm võ đài, đánh đấm theo bản năng, phe này xem ra khó lòng bảo toàn được tính mạng. Tử Tuấn nghe loáng thoáng mọi người tiếp tục đặt cược Tay Mà Sẹo, hắn đương nhiên là kèo dưới. Hắn được dẫn vào trong thêm một bộ đồ dành cho võ sĩ Quyền Anh. Tay Mà Sẹo nhân lúc Tử Tuấn còn lơ mơ trên võ đài mà dùng tay trái đấm móc một cú vào mặt đối thủ. Tử Tuấn bị hắn đánh nghiêng sang bên, máu mũi tức khắc giàn giụa, bấy giờ mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tử Tuấn mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh, lại nhìn vẻ mặt Lâm Mạt Dỗ ngồi dưới kia sáng hoét lại. Hắn như bị biến thành một kẻ khác, kích thích đến tổ độ, không buồn lau máu đang vương vãi khắp mặt nữa. Hắn điên cuồng lên tháo găng tay, dùng tay trần đẩy thụi mạnh khuỷu tay vào ngực đối thủ, đấm đá loạn xạ theo bản năng. Gã Mà Sẹo bị đả thương lục phủ ngũ tạng, lùi liền 3-4 bước, bước chân lập tức có vẻ không vững. Hắn chưa kịp định thần lại thì Tử Tuấn lao đến bổi thêm mấy cú nữa, đạp hắn ngã ngửa ra đất, mãi vẫn không thấy Tay Mà Sẹo tỉnh dậy. Tử Tuấn nét mặt mơ màng mà sững sờ, chính bản thân hắn cũng không nghĩ là hạ gục đối thủ nhanh như thế. Hắn dường như còn chưa kịp định thần lại thì đã bị gã thiếu niên sát xuống. Tử Tuấn như ngã khụy tại chỗ. Một đứa con gái xinh đẹp, ăn mặc phong khoáng, bơi ra cầm khăn và nước đưa cho hắn, nét mặt không giấu khỏi. Nét mặt không giấu khỏi vẻ ngưỡng mộ, còn làm động tác chuẩn bị lau mặt cho hắn. Tử Tuấn ngượng ngùng mà né tránh ánh mắt bốc lửa kia. Lâm Mạt Dỗ đứng bên cạnh vỗ vai hắn. Làm tốt lắm, không để tôi mất mặt vì chú em, đáng được thưởng. Bao nhiêu tiền cược được cho chú em một nửa. Cô gái nãy giờ vẫn đứng đấy lên tiếng. Anh à, chàng trai này thật thú vị, thật muốn bắt cóc về làm chồng. Lâm Mạt Dỗ nói. Đây là Băng Tâm, em gái anh, mới đi du học bên Anh Quốc trở về. Anh nói bao nhiêu lần, con gái con đứa, mấy chỗ này đâu phải chỗ em đến, nhất định đòi đến bằng được. Anh trai này quá nuông chiều mày rồi. Nếu không sao mà gặp được chàng trai này. Tôi là Băng Tâm. Tử Tuấn lạnh lùng đáp lại. Đại khái Tử Tuấn cũng có nghe đến Tay Lâm này có đứa em gái, nghe nói hắn cực kỳ cương chiều, muốn gì được đấy, dung mạo cũng không tệ. Tử Tuấn thầm nghĩ, quen cô ta cũng tốt. Gã Mà Sẹo lúc này được dìu xuống, đi gần đến chỗ Tử Tuấn, sau đó vào lúc sắp sượt vai nhau, hắn đột nhiên khựng lại, mắt bỗng trợn tròn rồi ngã nhào xuống đất. Thoạt tiên hắn ta co giật, sau đó miệng sủi bọt mép, cuối cùng dãy giụa mạnh vài cái rồi bất động. Tử Tuấn lại lùi thêm một bước nữa, chừng mắt nhìn nhau giây lát với kẻ kia đang ngửa mặt lên trời. Nhờ ánh đèn yếu ớt, hắn phán đoán tay này đã chết rồi. Mấy kẻ trông như bảo vệ ra lấy tay đặt khẽ lên mũi gã Mà Sẹo, hô hào, hắn chết rồi. Băng Tâm đáp lại, chết thì ném xác hắn đi. Không biết lượng sức mừng, chết cũng đáng. Cô ta quay sang nhìn Tử Tuấn, về thôi. Tử Tuấn nghe xong câu nói ấy, toàn thân cả kinh, cảm giác sống lưng buốt lạnh. Tử Tuấn trở về, cả người đẫm vị máu tanh, sừng phồng mặt mũi. Hắn được Hải Long đưa về nhà, tàn tạ héo úa như tàu lá chuối khô. Lệ Giang vừa lúc tỉnh dậy, nhìn thấy bộ dạng này của hắn, không khỏi hoảng loạn. Sao vậy? Hải Long đáp lại, không biết, cái này không phải ẩu đả ở khu giải trí. Tao có gặng hỏi mãi mà thằng danh này không chịu nói. Mày chườm đá lạnh cho hắn đi, tao đi về. À, dì Liên hôm nay thế nào rồi? Vẫn như mọi khi. Vậy tốt rồi, Tao về đây, có gì gọi nhé. Lệ Giang cẩn thận lau máu ở vết thương của Tử Tuấn. Tử Tuấn không nói gì, chỉ lặng lẽ hút thuốc. Điện thoại hắn bỗng nhiên reo lên, là một số điện thoại lạ. Alo, tôi là Băng Tâm, sao rồi? Tử Tuấn nhìn Lệ Giang, gã ngập ngừng giây lát. Lệ Giang nghe giọng phụ nữ liền cúi mặt xuống. Tử Tuấn lấy lại bình tĩnh. Tôi không sao, sao còn chưa ngủ? Thì người ta lo cho anh nên chưa ngủ được. Có đau không? Anh chia sản đấu thật dũng mãnh, thật đúng giống với nhân vật Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải quá. Anh thật xoái. Tôi mệt rồi, mai nói chuyện nhé. Cô cũng ngủ đi, kẻo mệt. Ngủ ngon. Với ai anh cũng lạnh lùng như thế này sao? Thật đáng ghét. Tôi cúp máy đây. Này, này. Lệ Giang nét mặt vẫn vậy, khi có tâm sự gì cũng chỉ giấu trong lòng chứ không biểu hiện ra ngoài. Tử Tuấn lại thấy đau lòng nói. Cô ta là Băng Tâm, em trai của Lâm Hà Dỗ. Cô ta thích anh, đúng không? Tao chỉ vừa gặp thôi, làm sao mà biết được. Vừa gặp cũng có thể thích, cũng như tôi. Tao mệt rồi, ngủ đi. Hôm nay suy chút nữa, ngay cả tính mạng cũng sẽ không còn. Lệ Giang như thường lệ vẫn nằm bên cạnh hắn, nhưng hôm nay trong lòng lại thập phần lo sợ. Cuối cùng cũng đã có một cô gái lạ mặt xuất hiện. Nó lờ mờ thấy được nỗi lo, có thể sẽ mất hắn mãi mãi. Nỗi lo của Lệ Giang không phải vô căn cứ, bởi vì ngay hôm sau ta thấy điều nó không mong muốn cũng đến. Vẫn như thói quen thường ngày, nó dẫn dì Liên đi dạo lòng vòng quanh con phố nhỏ, rồi lại tạt qua chợ mua một chút đồ ăn. Hôm nay Tử Tuấn ở nhà, kiểu gì bọn Hải Long cũng sang ăn cơm trực. Vừa về nhà định mở cổng bước vào, liền mặt đối mặt với một cô gái xinh đẹp, sắc sảo. Nếu để so sánh với nó, có lẽ người ta như áng mây trên trời, còn nó vốn chỉ là loại hoa dại không hương sắc. Vừa nhìn thấy nó, nên mặt cô ta đã không vui hỏi. Đây có phải là nhà của Tử Tuấn không vậy? Phải, cô là ai? Cô gái kia cười khẩy mà đáp lại. Tôi á, tôi là người yêu của anh ta. Cô là ai? Có phải chính là con mèo hoang người ta vẫn hay nói? Lệ Giang không buồn đáp lại, cũng không muốn so đo tính toán với kẻ đang cố tình gây chuyện kia. Định lờ luôn câu nói mở cửa bước vào. Cô gái đanh đá nọ vẫn không chịu buông tha cho nó. Không biết đường mời người khác vào nhà, Tử Tuấn dạy cô như thế hả? Dì Liên nãy giờ vẫn ngồi trên xe lăn, vốn dĩ dì không định nói. Tính dì gặp người lạ sẽ ít khi mở lời bởi mặc cảm, tự ti với bản thân. Nhưng lời này cảm thấy bất bình cho đứa con gái tội nghiệp Lệ Giang nên đành lên tiếng. Lệ Giang, mời khách vào nhà đi rồi lo chuẩn bị bữa sáng cho Tử Tuấn. Thằng bé cũng đói rồi, nó chỉ quen với đồ do con nấu, của người khác sợ ăn không vào, nuốt không trôi. Này, bà già xấu xí, bà là ai thế? Xen vào chuyện này làm gì? Đúng là ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã. Cô nói ai như thế nào cũng được, chỉ xin cô đừng xúc phạm đến dì Liên. Dì dù sao cũng là người lớn trong nhà. Tử Tuấn, anh có nhà không? Ra xem người ta đang bắt nạt em ở đây này. Tử Tuấn nghe giọng leo nhào ngoài cổng, đang sở mê sở tỉnh nên cởi trần bước ra. Mặt mũi vẫn còn bị trận đánh đêm qua làm cho thâm bầm. Vừa nhìn thấy đứa con gái Băng Tâm kia đang đứng trước cổng, túi lớn túi nhỏ, giật mình đến nỗi không thốt ra lời được. Hắn cứ đứng chôn chân ở đó. Định không mời cấp trên vào nhà sao? Nói cho anh biết, anh trai em cho em quản lý khu giải trí rồi đấy. Từ hôm nay, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Lệ Giang quan sát, hình như đôi mắt Tử Tuấn vừa sáng lên thì phải. Nhưng hắn đã nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt ấy, điềm đạm nói với cô gái Băng Tâm kia. Vào nhà đi. Hắn quay lại nhìn Lệ Giang. Khách đến, không biết đường mời người ta vào nhà à? Băng Tâm vẫn không chịu buông tha cho nó. Cô ta là ai đấy? Người giúp việc hả? Ngu xuẩn và vụng về. Đuổi cô ta đi, em sẽ kiếm cho anh một đứa khác. Cô giúp việc ở nhà em nấu ăn rất ngon. Không phải. Không phải giúp việc thì là gì vậy? Tử Tuấn bí quá nói liều. Em họ của tôi, vào nhà đi kẻo nắng. Đưa đồ đây để tôi xách cho. Tay anh vẫn đau mà. Này cô kia, không biết đường xách hộ cho người ta à? Lệ Giang mí môi, đỡ túi đồ trên tay Băng Tâm. Trong lòng lúc này đau thương cuồn cuộn như sóng dâng trào. Tử Tuấn cũng chẳng dám đòi lại công bằng cho nó, chỉ miễn cưỡng mà đáp, nhờ cầm giúp vào với nhóc. Đứa con gái tên Băng Tâm tung tăng bước vào nhà. Cô ta hơi khựng lại trước ngôi nhà nhỏ, có vẻ hơi cũ kỹ, đồ dùng cũng khá đơn giản. Không ngờ anh hùng xuất thiếu niên trong lòng cô lại được sinh ra trong hoàn cảnh thế này. Cuộc sống của anh cũng giản dị quá nhỉ, cho em ở đây chắc em không sống nổi. Nào, lại đây, em xem vết thương của anh sao rồi. Đêm qua vì lo cho anh mà suốt đêm em không ngủ được. Sáng nay phải bắt Hoàng Phong đưa đến đây bằng được. Hỏi mấy anh em, họ đều bảo không biết nhà anh. Không sao, chỉ là vết thương vớ vẩn, mong cô cũng đừng bận tâm quá làm gì. Lần sau không phiền cô đến đây nữa, nhà nhỏ hẹp. Em sẽ bảo anh trai sắp xếp chỗ ở cho anh để tiện công việc. Không cần, nơi này tôi đã ở nhiều năm, cũng ngại di chuyển. Bàng Tâm không kiêng dè, nắm tay khoác vai Tử Tuấn. Lệ Giang thật sự yếu đuối, không chịu nổi. Nó luôn tự nhủ với bản thân, chỉ cần cho nó lặng lẽ bên cạnh hắn đi qua tháng năm cũng được, cũng chưa một lần mong được đền đáp lại. Nó bất chấp tất cả để yêu hắn, để giữ lại mối tình cuồng si này. Nhưng loại cảm giác hắn ngồi gần đứa con gái kia thật sự khiến nó rất khó chịu. Dẫu biết thâm tâm của Tử Tuấn có lẽ gần cô ta chỉ để thuận lợi hơn cho việc trả thù thôi, nhưng như vậy cũng quá sức chịu đựng của nó. Lệ Giang lặng lẽ đưa Dĩ Liên vào phòng, những giọt lệ lấp lánh như pha lê rơi xuống. Nó im lặng, nhưng Dĩ Liên, một người đàn bà từng trải, có thể nhìn thấu cõi lòng đang chìm đắm trong những nỗi đau của đứa con gái dại khờ. Dĩ dùng đôi bàn tay chỉ còn gầy trơ xương nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm. Giang à, con đừng khóc, Dĩ tin thằng Tuấn không phải người có mới nơi cũ, không biết trước biết sau, một tay Dĩ cũng cưng chiều nó từ tấm bé, cũng có thể xem là người mẹ thứ hai. Nếu thằng bé dám phụ bà con, Dĩ tuyệt đối sẽ không tha cho nó. Lệ Giang lau nước mắt, con không nghĩ gì hết, cũng không quan tâm Tử Tuấn đối với cô ta thế nào, miễn là cậu ấy cảm thấy vui, con... Lệ Giang không thể nói tiếp được, xả vào lòng Dĩ Liên khóc nước nở. Bản thân nó không thể tiếp tục dối lỏng mình. Nó yêu Tử Tuấn rất nhiều, yêu đến tưởng chừng muốn chết được vì đối phương. Nhưng suốt cuộc trong lòng hắn, nó là gì thế? Không phải người yêu mà cũng có thể nằm cùng chung giường trong suốt một quãng thời gian dài. Cũng có thể mang những chuyện chôn sâu trong tận đáy lòng ra để dốc bầu tâm sự. Cũng chỉ có nó mới thấy một Tử Tuấn trong một thế giới riêng khác, cô độc lẻ loi. Nhưng tại sao lại không phải tình yêu? Tại sao? Đến lúc này nó càng không thể lý giải được. Còn tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, khó chịu đến nỗi không thể thở được. Lệ Giang bước ra ngoài, vừa đúng lúc gặp cảnh Băng Tâm kia đang thay băng gạc cho Tử Tuấn. Cô ta vừa như không thể nó lướt qua, vẫn cười nói vui vẻ và cố gắng gần người kia hơn. Tử Tuấn ngượng ngùng khẽ ngồi nhích dần ra một chút. Để tôi tự làm được. Ngồi yên, nhanh lên còn đến chỗ anh trai em. 11 giờ có hẹn ăn trưa rồi. Anh biết tính anh ấy rồi. Đến muộn có thể bị mắng đấy. Biết rồi. Hắn quay sang nhìn Lệ Giang nói. Lệ Giang, giúp tôi chuẩn bị một bộ quần áo nhé. Chiều nay tôi không ăn cơm ở nhà. Cô và Dĩ Liên cứ ăn cơm trước. Không cần, trước lúc đến đây cũng đã có chuẩn bị sẵn một bộ đồ cho anh rồi. Mặc đồ mới đi, xem con mắt thẩm mỹ của em thế nào. Bàng Tâm ngắt lời. Xin lỗi, tôi không quen mặc đồ mới, cứ mặc mấy đồ cũ cũng được. Thật ra anh Lâm cũng giống như người nhà vậy, không cần quá câu nệ. Bàng Tâm tức giận nói. Rốt cuộc anh có mặc không thì bảo. Tử Tuấn giọng nói vẫn dịu dàng ôn nhu nhưng rất cương quyết. Tôi nói rồi, tôi không thích. Mong cô cũng đừng ép buộc tôi làm những gì tôi không thoải mái. Lê Tử Tuấn, cái đồ khốn nhà anh. Tôi đây chưa bị ai dám phũ phàng từ chối. Ngay cả anh tôi còn phải sợ tôi vài phần. Anh đúng là cái đồ đáng chết. Bộ đồ đó hôm sau tôi sẽ mặc. Cô được nuôi chiều quá hư mất rồi. Sao cứ luôn bắt buộc người khác phải sống theo ý mình. Thứ lỗi cho tôi. Anh nhớ đấy, nếu hôm sau anh dám không mặc, tôi sẽ giết sống anh. Cô kia, còn đứng ngay ra đấy làm gì? Đưa quần áo ra đây, tôi giúp anh ấy thay đồ, nhanh kẻo muộn. Tôi trong phòng, tôi chuẩn bị rồi, cậu vào thay đi, tôi đi nấu cơm cho Dĩ Liên. Để tôi vào tự thay là được rồi. Tử Tuấn mặc một bộ đồ đơn giản, màu tối. Hắn vốn dĩ không thích màu mè, tủ quần áo cũng chỉ độc một kiểu quần áo na ná giống nhau. Nhưng chưa bao giờ khiến những người khác phải chán ghét. Những bộ đồ phảng phất nét phong trần dường như càng tôn thêm vẻ đẹp trai thiếu niên vốn có của hắn. Bàng Tâm khoác tay hắn bước ra ngoài, nhìn bóng lưng phía sau của bọn họ, chính Lệ Giang cũng phải ngẩn ngơ. Bọn họ sinh ra rất có tướng phu thê, một cặp trai tài gái sắc. Anh hùng có lẽ khó mà thoát ra ải mỹ nhân. Đến bây giờ, một chút tự tin về bản thân nó cũng không còn nữa. Nó cười chua chát, ngay từ lần đầu gặp gỡ, có lẽ trời đã định nó và hắn không có duyên hợp. Nó càng cố gắng, hắn lại càng xa nó. Động lòng trước hắn là nó, kẻ lún sâu trong mối tình của gì không thể thoát ra được này cũng là nó. Ngày hôm ấy gặp nhau chính là một định mệnh. Nhưng giả như nó đừng yêu hắn, có lẽ giờ này đã tốt hơn. Tại sao hắn cứ mãi làm tổn thương nó hết lần này đến lần khác? Có biết bản thân nó giờ này rất đau. Tử Tuấn và Băng Tâm xuất hiện ở một nhà hàng xa hoa. Bên trong có Lâm Mạn Dỗ và vợ hắn. Vợ Lâm là một người phụ nữ khá đáng thương. Hắn chẳng hòa bên ngoài như thế nào cũng biết, nhưng chẳng làm gì được, chỉ đành lặng thinh, nín nhịn mà sống qua ngày. Chỉ cần cô ta dám phản kháng, có lẽ kẻ tàn độc máu tanh ấy giết chết cả nhà cô mất. Hắn lấy vợ cũng chỉ như một vật trang trí với đời. Cô ta như một cái bóng lầm lũi mà sống, suốt cả bữa tiệc cũng chẳng dám mở miệng ra nói lấy một câu. Ai Lâm? Tử Tuấn gọi. Ngồi đi, con bé này thật không biết tiết tháo gì, chắc đã làm phiền thằng em rồi. Sáng ngày ra đã náo loạn, đòi đến thăm chú mày rồi. Phiền đâu, em có dám phiền anh ấy đâu. Người đâu lạnh lùng dễ sợ, không bị làm cho chết khiếp đã là may mắn lắm rồi. Lâm Mạn Dỗ cười cười nhìn con em. Xem ra mày thích thằng nhóc này thật rồi. Tử Tuấn, khả năng anh phải giao em gái anh cho mày. Ngựa bất kham cuối cùng cũng có thể cầm cương. Mày không biết đứa con gái này của anh cá tính mạnh mẽ đến thế nào, cũng chưa từng biết sợ điều gì. Nó còn là một xạ thủ nữa. Nó từng bắn chết một con sư tử trong một cuộc đi săn đấy. 21 tuổi mà không có người yêu, ai mà dám yêu nó cho nổi. Mấy thằng người yêu đã từng bị nó đánh gãy chân rồi. Anh lại nói xấu em rồi. Chuyện cũ thôi mà, đừng nhắc lại làm gì. Tử Tuấn cười. Vậy hôm nào cô dạy tôi bắn súng nhé. Tôi mà đấy lại không biết, chỉ biết dùng tay bo thôi. Được, chiều nay luôn cũng được. Cũng không vội, để hôm khác. Ăn đi, kẻo đồ ăn nguội hết cả. Băng Tâm, con bé thích ăn nhất là cua biển, nhưng lại cứ lười bóc vỏ. Từ nhỏ vẫn là ông anh này chiều chuộng. Tử Tuấn trong lòng khó chịu ngoài mặt, vẫn không chút mà để lộ ra nói. Để em giúp cô ấy. Hắn hận chỉ muốn một dao mà giết chết hai anh em nhà này ngay tức khắc. Hắn đường đường là đàn ông, là kẻ đầu đội trời, chân đạp đất, mà hôm nay vì cớ gì lại phải làm mấy việc đê hèn này. Trong lòng hắn nghĩ đến Lệ Giang, đứa con gái tên Băng Tâm này, một góc cũng không bằng. Băng Tâm này được nuôi chiều từ nhỏ nên sống nghỉ lại, luôn theo ý mình, bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn. Không cần quan tâm xem suy nghĩ của người khác thế nào, chỉ cần thỏa mãn cô ta là được. Lệ Giang thì khác hoàn toàn, số phận bi đát, tự lập từ nhỏ, lại rất hiểu tính hắn, chỉ âm thầm lặng lẽ mà ở bên cạnh, không đòi hỏi thứ này thứ kia, cũng chưa một lần yêu cầu hắn làm việc gì cho mình. Đứa con gái ấy luôn nhận phần thiệt thòi về mình, vì hắn mà có thể chịu lạnh suốt đêm mưa, vì hắn mà tình nguyện bán rẻ tương lai, bán rẻ những ngày tháng thanh xuân để lặng lẽ ở nhà chăm sóc Dĩ Liên. Cũng vì hắn mà nhiều đêm lén lút rơi lệ. Lúc hắn rời đi, cũng đã nhìn thấy đôi mắt bi ai của người kia, nhưng lại bất lực không làm gì được. Hắn biết hết, nhưng trong lòng vẫn còn đau đớn mối thù chưa trả nổi, thì tình yêu có kể là gì? Lựa chọn giữa tình yêu và tình nghĩa, hắn sẽ không do dự mà hy sinh tình yêu để lựa chọn tình nghĩa. Tử Tuấn cùng anh em nhà Lâm Mạn Dỗ uống bao nhiêu rượu, gã cũng không biết, cho đến khi đã hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa mới gọi điện cho Hải Long đưa về. Lúc đó cũng đã là 3 giờ chiều. Tử Tuấn không về nhà, lại bắt Hải Long đưa đến một địa điểm khác mà hắn vẫn hay ngồi lai dài cùng chúng nó. Hải Long không dám tra ý, đành cuồn cút nghe theo. Hải Long nghe nói Từ Tuấn vừa đi ăn cùng với ba anh Tâm, cô tiểu thư đỏng đành lạnh như băng tuyết thì ra chiều ngưỡng mộ lắm. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, chỉ còn thiếu nước không quỳ xuống chân hắn mà liếm cho thỏa lòng ngưỡng mộ. Từ Tuấn cười khinh bỉ, làm thằng đàn ông mà phải khom lưng uốn gối trước một con đàn bà có gì đáng để tự hào? Ngay cả người đàn bà trong lòng cũng không thể bảo vệ được. Làm em rể của Lâm đại ca có gì mà không tốt? Tương lai rộng mở, đứng dưới một người, đứng trên vạn người, lẽ nào không tốt? Con bé Lệ Giang đó, ngoài cái vẻ mặt ngu ngốc say mê mày đến điên cuồng, đỏ về độ xinh đẹp, gia thế cũng không bằng người ta, mày còn muốn thế nào? Nếu không có anh Lâm, mày bây giờ vẫn là một thằng vô danh tiểu tốt. Máu của anh em tao còn chưa trả được. Mày say rồi, ăn nói kỳ lạ. Máu của anh em mày là ai? Thảm bánh bao, sao lại có liên quan gì ở đây? Tao đang nói chuyện tương lai với mày đấy. Từ Tuấn chột dạ, biết mình lỡ lời, hắn xua tay nói, tao say quá rồi, về thôi. Ừ thì về, để tao gọi taxi, tao cũng say quá rồi, trời lại đang mưa nữa. Hải Long lấy điện thoại gọi cho Lệ Giang ra đầu cổng đón Tử Tuấn, bởi vì đường vào ngõ nhà hắn quá nhỏ, taxi vốn không có lối vào, lại thêm trời chập choạng tối, mưa lớn thế này, đưa một thằng say về nhà thật sự không đơn giản. Tới nơi đã thấy Lệ Giang cầm ô đứng đợi sẵn. Tử Tuấn người ngốc cười, giang hai tay chở Lệ Giang đến dìu hắn. Lệ Giang đem một cánh tay Tử Tuấn khoác lên vai mình, đỡ hắn bước đi. Ngoài trời vẫn mưa lớn, tát vào mặt người đó đến độ bỏng da thịt. Hôm nay tao đang rất vui, kế hoạch lớn của tao đã hoàn thành được một nửa. Mà không phải, hình như tao không vui. Vui hay không vui, tao cũng không biết nữa. Sao lại uống nhiều như vậy? Nói năng cũng lộn xộn chẳng đâu vào đâu. Tôi đưa cậu về, có gì về rồi nói. Từ Tuấn trở về, ông Kỳ lấy Lệ Giang tưởng chừng như muốn ép nó và hắn lại một. Vòng eo có phần khó chịu. Lần đầu tiên đối phương chủ động lại khiến nó hoảng hốt, theo phản xạ tự nhiên đẩy hắn ra. Cậu làm gì? Cậu say rồi, tôi dìu cậu lên giường. Tử Tuấn vở như không nghe thấy, bước lên từng bước, cả người bổ nhào về phía Lệ Giang. Lệ Giang không kịp lui về, bị hắn đụng phải như vậy, cả người ngã xuống nền gạch khoa, lưng cảm thấy đau nhức, sau đó bị cảm giác lạnh lẽo lan ra toàn thân. Sau đó cứ như vậy bị Tử Tuấn đẻ lên. Hắn không có ý định đứng dậy, còn nó cũng không còn lý trí đẩy người kia ra nữa. Tử Tuấn mang theo hơi thở phương mùi rượu và thuốc mà dán môi lên môi nó, không phải cái hôn thoáng qua như mọi lần, mà là nụ hôn mang theo sự châm chiếm, phụ về cạy mở khoang miệng nó, cuốn lấy lưỡi nó. Mùi thuốc lá xen lẫn với mùi rượu khiến Lệ Giang ngột ngạt, chỉ muốn mang hắn một câu, sao lại uống nhiều thế không biết. Nhưng lại bị cái hôn phụ về kia làm cho bật cười, nửa câu cũng chẳng thể thốt ra được. Triển miên hôn xong, Từ Tuấn hơi thở hổn hển, hoảng hôn tỉnh mịch, bóng chiều mờ mờ nhạt nhạt hát đến chiếu rọi một phần khuôn mặt Lệ Giang. Từ Tuấn chỉ có thể mơ hồ thấy được đôi mắt ưa nước của Lệ Giang cùng với cái môi mỏng đã bị hôn đến đỏ hồng. Lệ Giang nghĩ trong đầu cơ chừng người kia vì say quá làm liều, thu hết can đảm nói, về sau loại chuyện này vẫn là làm với bạn gái cậu đi. Nếu như tao nói với mày rằng tao thích mày, liệu mày có tin tao không? Cậu uống say rồi, tôi không muốn nói chuyện với người say. Tử Tuấn nghe xong câu nói đó có phần tức giận, càng ngày càng siết chặt Lệ Giang. Hắn dùng đôi mắt tuyệt vọng nhìn nó nói, tao biết hiện giờ mình không tỉnh táo, nhưng mà mày có thể im lặng để tao say một lát, chỉ một lát thôi. Hắn lại tiếp tục ghé vào tai đối phương, thấp giọng nói, nói cho mày biết, Lệ Giang, tao thích mày, tao thích mày, tao thật sự thích mày. Lệ Giang nhắm nghiền hai mắt, nó vẫn tưởng là nó đang mơ. Đợi người kia đã nói không biết bao nhiêu lần câu tao thích mày, trái tim nó trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Đôi môi Lệ Giang đã sán tới hôn lấy hắn gai gao, mơ cũng được, thật cũng được, nó không quan tâm nhiều đến thế. Chỉ cần biết lúc này đây có hắn bên cạnh. Nụ hôn của nó không có sự chiếm đoạt bá đạo như Tử Tuấn, chỉ có sự ôn nhu mềm mại. Hai đôi môi chạm nhau, một lần hôn này rất dài, rất dài. Tử Tuấn dìu nó vào trong phòng, đợi khi nó khóa cửa bước vào trong chăn, liền giật mình đỏ mặt. Tên ngu ngốc Tử Tuấn kia, cái gì cũng không mặc, chuẩn như nhộng. Nó bị hắn ôm vào trong ngực, cả người cứng ngắc. Có một chuyện tao đã muốn làm từ lâu rồi, nhưng chết tiệt, tao không có dũng khí. Lệ Giang không nói lời nào, Tử Tuấn luồn một tay vào bên trong quần áo nó sửa soạn, ghé vào bên tai nó nói. Có biết là chuyện gì không? Không biết. Vậy ta sẽ nói cho mày biết. Rất nhanh sau đó, quần áo trên người nó được Tử Tuấn lột sạch, đôi tay cứ thế sửa loạn trong người. Lệ Giang cắn một cái thật mạnh lên vai hắn. Tử Tuấn hơi nhăn mặt nhìn Lệ Giang hô hấp ngày càng nặng, đôi mắt như chìm trong hỗn loạn, thân dưới nóng như lửa đốt, đôi môi đỏ mọng trơn bóng, má ửng hồng, hai mắt ướt át ngập nước, khiến hắn đê mê đến ngẩn người. Hai tay nó ôm lấy thắt lưng hắn. Thời điểm Tử Tuấn đi vào, nó cố gắng cắn răng, cố nén cơn đau, gắng gượng tiếp nhận động tác của hắn. Tử Tuấn một tay chống giường, một tay vuốt ve sau lưng nó. Lệ Giang nâng tay lau đi mồ hôi trên trán Tử Tuấn, hai người đều là thở hổn hển. Tử Tuấn ôm nó trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Lệ Giang, hôm nay tao cùng mày chỉ là một giấc mộng, ngày mai tỉnh lại thì quên đi. Lệ Giang hoảng hốt. Tử Tuấn, tôi biết cậu còn việc lớn phải làm, tôi cũng không có quyền để ngăn cản cậu. Cũng biết ngày sau tôi sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, tôi chấp nhận. Cả đời này tôi cũng chỉ có một mình cậu. Chỉ cần cậu còn nguyện ý ở bên tôi ngày nào, tôi tuyệt đối sẽ không là người buông tay trước. Tỉnh rượu rồi tao sẽ quên hết. Vẫn biết hôm nay thế này sẽ thiệt thòi cho mày, nhưng ở bên tao, tao chỉ sợ mày còn thiệt thòi hơn rất nhiều. Thử lỗi cho tao vì đã không thể bảo vệ mày được. Tao xin lỗi, chỉ mong mày đừng hận tao. Tử Tuấn, dừng tay lại có được không? Chúng ta buông bỏ tất cả đến một nơi thật xa, bỏ lại sau lưng mọi oán thù có được không? Nơi đó không ai biết chúng ta là ai cả, sống của riêng hai chúng ta. Chúng ta còn có đôi tay, việc gì cũng có thể làm được. Tao đi được sao? Tao còn trách nhiệm với Dĩ Liên, còn mối thù của thằng bánh bao chưa trả được. Tao cũng đã nhúng chân quá sâu vào vũng bùn lầy, sẽ không thể rút ra được nữa. Xin lỗi, đời này chỉ có thể phụ mày mà thôi. Quên tao đi, cả chuyện hôm nay nữa, mày cũng quên luôn đi, coi như là tao cầu xin mày đi. Lệ Giang không đáp lại. Nó biết bản thân mình không thể nào xoay chuyển được Tử Tuấn, cũng biết ngày sau sẽ không dễ dàng sống, nhưng nó cũng sẽ không lùi bước. Vì hắn khổ thế nào, nó cũng sẽ nguyện chấp nhận. Tình yêu của nó dẫu vẫn biết vô vọng, nhưng nó chỉ cần cho đi chứ không cần nhận lại, cũng sẽ không bao giờ hối tiếc vì sự lựa chọn này. Chỉ cần còn một hơi thở cũng sẽ không buông tay. Lệ Giang bỉ thản gỡ vòng tay hắn ra, nó cầm quần áo vào nhà tắm thay, sau đó trở về giường, trợn tròn mắt đến tận hưởng đông. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tử Tuấn như biến thành một con người khác. Kẻ đêm qua điên cuồng khô nó đã không còn. Hắn bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn sáng, nói chuyện với Dĩ Liên, nhưng nó tin chắc là hắn đang nói cho nó nghe. Dì à, thời gian tới có lẽ con sẽ ít về nhà hơn. Vài hôm nữa con muốn tới chỗ khu giải trí để ở, tiện quan sát công việc. Dì ở nhà như giữ gìn sức khỏe, rảnh con sẽ ghé thăm dì. Tiền thằng bánh bao cũng mới gửi về, dì yên tâm an dưỡng tuổi già. Nó nói sang năm sẽ trở về, dì giữ gìn sức khỏe, nó mới yên tâm mà làm việc được. Có chuyện gì, con nói dì nghe. Con đang giấu dì chuyện gì có đúng không? Đừng lừa gạt dì nữa. Bánh bao đang ở đâu? Con vì sao muốn rời khỏi nhà? Hay con thấy dì phiền, không muốn ảnh hưởng đến con nên mới ra ngoài? Hay cô ta không muốn con ở đây nữa? Tử Tuấn vốn dĩ thẳng thắn, không quen lừa gạt người. Thời gian qua vì chuyện của bánh bao mà gạt dì cũng đã quá sức chịu đựng của hắn lắm rồi. Bây giờ lại bị dì dồn vào chân tường thế này, đầu óc cũng không còn linh hoạt mà đối phó với dì. Nhưng ngày hôm nay hắn rời đi là vạn bất đắc dĩ. Hắn chỉ muốn bảo vệ dì, bảo vệ Lệ Giang. Cả hai người vốn dĩ không nên bị cuốn vào vòng xoáy này. Bản thân hắn cũng sẽ không để điều này xảy ra. Tử Tuấn nhìn Lệ Giang, hắn đã phải kìm nén để bản thân cứng rắn, nhẫn tâm với đối phương. điều hắn không hề muốn một chút nào. Còn mày, nếu không muốn ở lại, mày có thể ra đi. Dĩ Liên tao sẽ nhờ người khác chăm sóc, cũng không thể hủy hoại tương lai của mày được. Tao không thể ích kỷ mà ràng buộc mày mãi ở đây được. Mày còn tương lai, tao không muốn chôn vùi thanh xuân của mày trong bốn bức tường nữa. Nếu con đuổi con bé ra khỏi căn nhà này, dì sẽ trở về nhà cũ, không phiền đến con nữa. Con bé là một cô gái tốt, con đừng phụ nó mà tội. Dì biết con có nỗi khổ riêng của con. Lệ Giang chậm rãi nói từng chữ. Đến giờ phút này, cho dù cậu có xua đuổi, tôi cũng nhất quyết không rời đi. Hãy nghĩ đến cuộc sống về sau của mày, đừng vì một chút bốc đồng của ngày hôm nay mà quãng đời về sau phải hối hận. Tao không thể cho mày được thứ gì tốt đẹp cả. Tử Tuấn, con sai rồi. Lệ Giang nói chấp nhận ở lại đây là sẽ không màng đến tương lai, tiền đồ như sương khói. Con nên biết cân nhắc nặng nhẹ. Tôi sẽ nói lại một lần nữa, dù như thế nào tôi cũng sẽ không rời khỏi đây. Chỉ có cái chết mới khiến tôi chịu thua số phận. Dì à, con sẽ không đi đâu cả, sẽ ở lại chăm sóc dì suốt đời, suốt kiếp. Lệ Giang không thỏa hiệp, cho dù Tử Tuấn có đối xử với nó độc ác như thế nào, tàn nhẫn ra làm sao, thì vẫn sẽ lựa chọn bên hắn. Tử Tuấn cuối cùng cũng dọn ra ngoài ở thật. Nơi hắn chuyển đến là chung cư mini gần chỗ khu giải trí. Trong mắt nhiều người nghĩ cũng đúng thôi. Với địa vị bây giờ của hắn, muốn có tiền thì có tiền, muốn có nhà liền có nhà. Ai đời một quản lý cấp cao của khu giải trí Đỉnh Lâm lại chủ giúp trong một con ngõ tăm tối và một ngôi nhà cũ nát như sờ mướp kia được cơ chứ. Nhưng hơn ai hết, Lệ Giang hiểu rõ mục đích của Tử Tuấn. Nó trấn an Dĩ Liên khi mà dì rất nhiều lần gặng hỏi nó lý do rời đi của Tử Tuấn. Để Tử Tuấn tiện đi làm thôi, chứ không có gì đâu. Còn mong dì đừng nghĩ nhiều, giữ gìn sức khỏe để Tử Tuấn yên tâm đi làm. Thằng Tuấn vì ngôi nhà này mà lan lộn từ lúc 14-15 tuổi để giữ lại. Bây giờ có được rồi lại dọn ra ngoài. Hay nó tránh mặt con, hay nó có chuyện gì? Có phải nó yêu cô gái kia rồi đúng không con? Ai rồi cũng khác mà gì, con cũng không biết nữa. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ phải yêu thôi. Dì Liên thở dài. Dì không ngờ thằng Tuấn nói là người như vậy. Thật tội nghiệp con quá. Không sao đâu dì, con vẫn có dì bên cạnh. Thật sự rất vui, chỉ cần vẫn được ở đây với con đã là đủ lắm rồi. Tội nghiệp con gái ngoan của ta, dì biết con yêu thằng Tuấn còn hơn chính sinh mạng của mình. Dì biết hết, dì cũng biết con đã từng trải qua nhiều nỗi đau. Sao ông trời lại nỡ đày đọa con thêm một lần nữa như vậy? Dì thật sự rất đau lòng. Nhưng mà con này, dì có thể tự lo cho mình. Dì vẫn mong con đi làm, kiếm một công việc gì đó để làm. Con đừng sống như thế này nữa, thiệt thòi cho con lắm. Con cứ đi làm, con chỉ mới 22 tuổi thôi, đừng chôn vùi thanh xuân ở đây bên cạnh người đàn bà tài phế là ta. Lệ Giang đắn đo, vậy còn gì? Dì vốn đã quen với bóng tối, quen đường đi lối lại của ngôi nhà này rồi, sẽ không sao cả, con cứ yên tâm. Bản thân Lệ Giang cũng muốn đi làm, cũng muốn chuyển mình từ rất lâu, nhưng nó còn Dĩ Liên, còn vướng bận Tử Tuấn nên chưa quyết định được. Chỗ tiền Tử Tuấn đưa cho nó tuy nhiều nhưng lại không phải tiền nó kiếm được. Nếu một ngày nào đó hắn vì một lý do gì mà không còn tru cấp nữa, chẳng phải như cá mắc cạn nằm đợi chết hay sao? Nó lặng im một hồi rồi đáp lại. Dì này, con sẽ đi làm, nhưng dì phải đồng ý cho con tìm một người đến giúp dì, con mới yên tâm đi làm. Bằng không con sẽ không đi đâu cả. Theo ý của con, dẫu sao dì vẫn mong con luôn vui vẻ, tương lai sáng ngời. Con cảm ơn dì. Lệ Giang tìm được một công việc gần nhà, bán hàng trong một siêu thị mini. Nó cũng nhờ vả mấy người mà quen được với người đàn bà trung niên ngoài đầu ngõ để gửi gắm Dĩ Liên. Nhờ vậy mà nó yên tâm đi làm. Tử Tuấn lại không biết việc này, hắn quá bận rộn với vòng quay của cuộc sống. Y có thời gian quan tâm tới mấy loại công việc ở nhà, lại thêm bị băng tâm kia bám đuôi tới cùng, nhất định không rời khỏi. Hắn cuối cùng chấp nhận tình cảm của đứa con gái kia, nhất định bắt bọn Hoàng Phong thể sống thể chết, tuyệt đối không được nói cho Lệ Giang biết sự thật. cũng không hề biết đối phương bên kia thật ra căn bản cũng đang lừa dối hắn mà điên cuồng làm việc. Đến khi hắn phát hiện người kia căn bản không còn ngoan ngoãn ở nhà nữa là một ngày gần cuối năm. Lệ Giang đã đi làm được gần 3 tháng rồi. Hôm đó, hắn không biết có phải do say rượu hay không mà lại quyết định trở về để đưa một số đồ Tết đã mua sắm, coi như là thay mặt Thảo Bánh Bao báo hiếu với dì Liên. Việc đưa đồ hay tiền trở về trước đây đều là do bọn Hoàng Phong thay hắn làm giúp. Khi hắn vô thức mà đi xe máy đến cổng mới biết sự việc khá nghiêm trọng. Hắn căn bản không đủ can đảm bước vào, nhưng cuối cùng hắn dùng hết lý trí đẩy cổng vào nhà, chứ sao gì mà chẳng phải gặp. Nhưng hắn đã tính toán nhầm, chỉ có dì Liên ở nhà. Lệ Giang đâu mà dì lại ở nhà một mình? Lâu lắm rồi không thấy con về, có việc có bận lắm không? Lệ Giang đi làm mấy tháng nay rồi con, có người giúp việc theo tiếng đấy con, nhưng 3 giờ là hết ca, họ vừa về xong, Lệ Giang cũng chuẩn bị về rồi. Con rất bận nên không có thời gian, Bảnh Bao có gửi thư và đồ về cho dì, để lát con đọc thư dì nghe. Cô ta đi đâu, tại sao con lại không biết gì? Thư để đấy, lát Giang về rồi nó đọc cho dì. Con từ lâu rồi cũng đâu còn quan tâm tới nó nữa. Nếu con bận quá thì cứ đi trước. Tử Tuấn cũng chỉ định ghé qua nhà một chút rồi đi, nhưng cơn giận lại đang lan ra toàn thân. Hắn không quen bị người khác lừa dối, lại nhất là Tử Lệ Giang, đứa con gái mà hắn luôn tin tưởng. Hắn biết bản thân mình ích kỷ, chính hắn cũng đang gạt nó một bí mật tài đình, thì hà cớ gì mà bắt nó phải thủy chung thực hiện. Cuối cùng quyết định vào phòng đợi đứa con gái kia trở về. Cũng chẳng biết đợi trở về để làm gì, nhưng nhất định muốn đợi thôi. Lệ Giang trở về, nó phát hiện trong nhà có gì đó kỳ lạ, lại thấy xe máy thằng Hải Long dựng ở sân. Nhìn chỗ đổ Tết để ngay ngắn trên bàn, cũng đoán được là đồ Tử Tuấn đưa đến. Chắc hắn bảo Hải Long đưa qua. Dì Liên đang ngồi ở cửa, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, liền nói: Tử Tuấn, thằng bé đang đợi con trong phòng đấy. Lệ Giang nét mặt lo lắng, tim vừa cảm tưởng như nhảy ra khỏi lồng ngực, đập thỉnh thịch. Nó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nói: Con biết rồi. Nó bước vào phòng, Tử Tuấn đang nằm ngủ. Nó nhìn ra nét mặt người kia vừa có chút gì đó đau lòng, lại vừa có chút gì mệt mỏi. Khuôn mặt đỏ gay và hơi thở nồng đậm vị rượu. Lệ Giang quên cả việc thay đồ, lấy cái khăn mặt và một thau nước ấm, giúp hắn dùng khăn lau mặt cùng tay, rồi đặt lại hắn ngay ngắn lên chiếc giường. Lệ Giang nhìn hắn chằm chằm. Trong giấc ngủ, hắn cau mày lan qua lộn lại. Qua một lâu lâu mới bình tĩnh trở lại. Tả dương hắt vào từ cửa sổ chiếu rọi khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mày rậm, cái mũi thẳng, khóe môi kiên nghị cùng thân hình cao to. Trong phút chốc, Lệ Giang chìm vào mộng tưởng. Nó khẽ nhếch môi lên cười. Hắn là một người đàn ông đẹp nhất mà nó từng thấy. Nó cười buồn, người kia cuối cùng lại trở về bên nó trong phút chốc ngắn ngủi. Nó ngắm nhìn không biết chán khuôn mặt ngủ say của hắn, chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ. Nó nghĩ nếu chỉ là le lén hôn một chút, có lẽ hắn sẽ không tỉnh lại. Do dự thật lâu, nó lấy ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên đường nét khuôn mặt, vẽ lại đường cong bề ngoài khuôn mặt mà không dám đụng chạm. Nó sợ người kia tỉnh giấc, sợ hắn nhẫn tâm rời đi, sợ giấc mơ này sẽ nhanh chóng tan biến mất. Ngoài cửa sổ có gió nhẹ thổi vào, hắn lộ ra vẻ mặt ngủ thật sự thoải mái. Nó cười ngu ngốc cầm theo tai nghe. Từ lâu rồi, kể từ lúc hắn rời đi, nó có thói quen nghe nhạc nhiều hơn. Những bản nhạc buồn xa xiết, buồn đến tuyệt vọng. Nó quay lại, người kia vẫn trong trình choáng hơi men ngủ thật say. Nó chỉ mong thời gian đừng trôi nữa, mãi mãi chẳng còn có ngày mai, chỉ có thời khắc này. Nó không đủ tự tin để nói với hắn, hắn quan trọng biết nhường nào. Chỉ sợ hắn tỉnh dậy, ngày sau lại trở nên mịt mờ. Rất nhanh sau đó, tên ngốc kia vì tiếng hát khe khẽ đã tỉnh lại. Đã mấy tháng nay, Tử Tuấn không thấy mặt nó. Vừa nhìn thấy đối phương, hắn cứ như vậy lặng lẽ đưa mắt nhìn. Nó hoảng hốt, thật giống như hắn nhìn nó đã giằng co suốt mấy thế kỷ. Lệ Giang của hắn quá khác so với lúc hắn đã rời đi. một cô gái đơn thuần, một vẻ đẹp mà Thảo Hoàn Phong đã ví, đẹp nguyên thủy chưa được khai hoang. Bây giờ lại khiến hắn cảm thấy về cơ bản, nó không còn là mẫu người như vậy nữa. Môi tô son đỏ như màu máu tươi, mái tóc cắt ngắn trẻ trung, mà một bộ đồng phục bình thường thôi cũng khiến nó trở nên xinh đẹp trong mắt hắn, xinh đẹp một cách mê muội chết người. Hắn lắc đầu, dựa vào khiến hắn vẫn còn mê đắm chưa tỉnh. Lệ Giang không nói gì, vẫn dùng ánh mắt lơ đãng nhìn hắn. Hắn ước nó chửi mắng hắn thậm tệ, nhẫn tâm với hắn đi, để hắn đủ quyết tâm rời khỏi đây. Nhìn đứa con gái kia, tim hắn thật sự mềm nhũn, yếu đuối đến không chịu được. Lệ Giang như thói quen trước đây vẫn làm, thay đổi trước mặt hắn. Đôi mắt hắn bất động, cứ ngây dại mà nhìn theo thân hình nóng bỏng, ái muội của người kia. Nó gầy hơn rất nhiều, da trắng mịn màng, trên người toát ra một mùi hương mê đắm. Lệ Giang cũng không biết phía sau lưng Tử Tuấn lại nhìn chăm chú đến vậy. Đến khi thay xong mới nhìn trên bàn Tử Tuấn đã hút rất nhiều thuốc. Trong thế giới nhỏ bé phút chốc đầy sương khói, dần dần nó sinh ra ảo ảnh, không còn nhìn thấy khuôn mặt hắn rõ ràng nữa. Nhưng hỉ như khóe mắt hắn có chút ẩm ướt, một loại chất lỏng ấm áp chảy xuống. Cậu đang khóc? Tử Tuấn đột nhiên cười, cười đến điên dại. Khóc cái gì? Tại sao ta phải khóc? Khói thuốc làm mắt tao nó cay xẻ thôi. Cuộc sống của mày bây giờ không có tao có vẻ tốt hơn nhiều nhỉ? Lệ Giang cười chua chát. Chẳng phải cậu cũng như vậy hay sao? Hai chúng ta đều cùng một loại người, đều đóng kịch rất giỏi. Mọi chuyện tôi cũng biết hết cả rồi. Tại sao cậu phải làm như vậy? Cậu tự giết chết mình dần dần. Tại sao lại khiến hai người phụ nữ vì mình mà đau khổ? Rõ ràng người cậu yêu là tôi, tại sao cậu phải làm như vậy? Tại sao? Mày biết rồi cũng tốt. Nói cho mày biết, sang đầu xuân sang năm, tao sẽ kết hôn. Ngày lành cũng đã được định sẵn. Hy vọng lúc đó mày có thể tới chúc phúc cho tao. Lệ Giang lảo đảo hai tay ù đi. Nó tưởng tượng là nó vừa nghe nhầm. Nó không nghĩ mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, nhanh đến mức không thể khống chế được nữa. Người hắn yêu là nó, tại sao lại kết hôn với người khác được kia chứ? Vì một người chết mà hy sinh cả cuộc đời, tự biến cuộc hôn nhân của mình thành một quân cờ, hy sinh cả người mình yêu, liệu có đáng không? Lệ Giang ngã quỵ xuống nền, nó ngẩng đầu lên nhìn Tử Tuấn. Như thế này có đáng không? Đáng, rất đáng. Ngay từ ngày đầu khi tao thực hiện kế hoạch này, tao đã thấy rất đáng rồi. Tao không thể là một thằng hèn vì ham sống sợ chết mà để người anh em của tao chết thảm được. Máu của thằng Bánh Bao cũng không thể đổ xuống oan ức được. Lệ Giang ôm lấy chân hắn như sợ hắn sẽ rời xa nó ngay tức khắc. Cầu xin cậu, Tử Tuấn, coi như tôi cầu xin cậu có được không? Dừng tay lại trước khi còn quá muộn, hai ta sẽ rời xa nơi đây. Tử Tuấn nhẫn tâm đẩy ngã Lệ Giang nằm sõng soài dưới nền. Hắn bình thản, chậm rãi từng bước một mà tiến ra ngoài cửa. Cảnh tượng bên ngoài khiến hắn kinh hoàng la lên chói tai. Dì Liên! Lệ Giang cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến nó không tin nổi. Cả người Dì Liên thấm đẫm máu tươi. Một lưỡi dao sâu hoắm đồng ngay giữa ngực, máu chảy xối xả. Tử Tuấn gọi xe cấp cứu, còn đưa dì đến bệnh viện. Dì Liên yếu ớt xua tay. Không, không cần, để ta nói. Không, dì đừng nói gì nữa. Con xin dì, để con và Tử Tuấn đưa dì đi viện. Dì Liên thu hết tả sức còn sót lại, nói gãy gọn từng chữ. Đây là lần đầu tiên dì ăn nói lừa loát, gãy gọn đến vậy. Dì thật ra vốn dĩ đã biết Thảm Bánh Bao ngốc nghếch sớm đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Dì chỉ là tự dối mình, dối người. Nhưng dì có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ Tử Tuấn con lại ngốc nghếch như vậy. Người chết cũng đã chết rồi, con còn tương lai, đừng vì Thảm Bánh Bao mà không màng sống chết. Nó trên đời có linh thiêng, sẽ không muốn nhìn thấy con như vậy. Dì cũng sớm muốn cùng nó đoàn tụ, cũng không muốn tạo thêm phiền phức cho con. Sau khi dì mất đi rồi, đưa Lệ Giang rời khỏi nơi này. Dì Liên nói chưa hết câu, liền buông thõng tay xuống, cũng chẳng còn thở nữa. Tử Tuấn điên loạn đấm tay lên tường đến nỗi rớm máu tươi. Trong lòng hắn, tầng tầng lớp lớp oán khí đã lên đến ngập trời. Lệ Giang trong nhà mắt hiểu rõ nó sẽ không bao giờ đưa người kia trở về được nữa rồi. Sỉ Liên ra đi vào một ngày cuối năm, gió đông thổi se se lạnh, những cơn mưa phùn cứ thế nối tiếp nhau kéo về. Sỉ Liên không còn người thân nào nữa, cho nên tang lễ là Từ Tuấn đứng ra chủ tất lo liệu. Vì mang tiếng là mẹ nuôi của hắn nên số người tham dự tang lễ cũng khá đông, khói hương nghi ngút, hoa trắng rạng khắp mọi nơi. Từ Tuấn lặng lẽ đứng bên linh cữu Sỉ Liên. Trên bàn thờ là di ảnh một người đàn bà ngoài 50 xấu xí, thô kệch nhưng có nụ cười hiền lành, thánh thiện. Hai mẹ con bánh bao chưa từng làm việc ác, một con kiến cũng không nỡ giết hại. Tại sao lại bị đẩy đến đường cùng thế này? Hắn cúi thấp đầu đáp lễ người đến viếng để che giấu đi khuôn mặt đầy vẻ đau thương và bất mãn với cuộc đời. Cầu việc phạt vãnh Hoàng Phong và Hải Long thay hắn lo liệu. Bốn đứa lớn lên từ nhỏ thân thiết như anh em. Có lẽ chu toàn cho mẹ thằng bánh bao cũng là việc duy nhất bây giờ bọn hắn có thể làm được. Lệ Giang có lẽ gặp cú sốc quá lớn mà ngất lên ngất xuống liên tục. Cho đến ngày thứ ba vẫn chưa ổn định tâm lý. Bình thường ai cũng nghĩ đó là cô gái đã chai lì với cảm xúc, mạnh mẽ không tưởng. Nhưng sự thật lại chứng minh nó yếu đuối đến không ngờ. Mọi người cũng đã về hết. Từ Tuấn nấu một bát cháo nhỏ bê vào, nhìn nó nói: ăn một chút đi, mấy ngày nay mày không ăn rồi, người chết cũng đã chết rồi, giữ gìn sức khỏe. Lệ Giang nhìn Từ Tuấn, biểu hiện đau thương cũng không còn một chút vương trên mặt. Hắn vẫn là con người như trước đây, vần đạm phong khinh, bình thản đối diện với mọi chuyện. Cứ để đấy, tôi không muốn ăn, một lát nữa tôi sẽ ăn sau. Dù muốn hay không muốn thì vẫn phải ăn, nếu mày không muốn chết thì ăn đi. Từ Tuấn bề bát cháo, cẩn thận thổi nhẹ nhẹ cho bớt hơi nóng, đưa lên miệng ép nó ăn bằng được. Lệ Giang ngoan ngoãn húp mấy hơi, trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Bên ngoài, tiếng chuông cửa reo đến inh tai nhức óc. Từ Tuấn đặt bát cháo xuống, tử tố nói: để tao ra ngoài xem ai. Từ Tuấn nhìn thấy Băng Tâm ở ngoài cổng, khuôn mặt liền biến sắc. Sao, anh thấy em nên không vui à? Ba ngày rồi, em chở anh ba ngày rồi, việc ở đây cũng đã xong. Anh còn muốn ở đây làm gì? Hay con hổ ly tinh khốn nạn kia lại giữ chân anh lại? Băng Tâm, em làm ơn đi, đừng ồn ào. Có gì lát về nhà, từ từ nói chuyện. Em làm loạn lên ở đây làm gì? Về đi. Lê Tử Tuấn, rốt cuộc anh có mở cửa cho tôi vào không? Tôi phải nói lý lẽ với cô ta. Còn khốn nạn kia, mày... Lệ Giang khoác thêm một cái áo ấm bước ra. Nó nhìn Băng Tâm, nở ra một nụ cười méo mó nói: cô còn muốn điều gì nữa? Làm ơn đừng ồn ào. Còn anh cũng về đi, để cho tôi yên. Làm ơn. Lệ Giang vì lòng tự tôn của chính mình mà nhẫn tâm đẩy Tử Tuấn ra khỏi cửa. Băng Tâm nhân cơ hội mà kéo hắn đi. Khi bóng hai người kia khuất hẳn, nó mới ngã khuỵu xuống. Trời vẫn mưa, từ giọt buốt lạnh táp vào mặt nó bỏng rát. Thì ra cảm giác thất tình nó lại đau đớn đến như thế. Nó sau mấy ngày vật vã vì đau thương liền trở lại với công việc, nhưng không làm ở siêu thị mini nữa. Nó đến một bar lớn cho thành phố làm ca sĩ độc quyền ở đó. Ông chủ của nơi này, một thanh niên trẻ tuổi, đã phát hiện ra nó trong một lần đến siêu thị mua đồ, nhất quyết mời nó về với mức lương hấp dẫn. Nhưng khi đó vì còn nhiều thứ vướng bận mà nó đã từ chối. Sau nhiều lần bị cự tuyệt nhưng không bỏ cuộc, cuối cùng hắn cũng nhận được cái khởi đầu của người đẹp. Tử Tuấn cùng Hoàng Phong và Hải Long cũng có quen biết với chủ của ba Info. Người này cũng khá có tiếng ở Hà Nội nên thi thoảng có tới để ủng hộ. Nơi này là một bar đơn thuần, không giống với khu vui chơi giải trí phức tạp đủ thể loại như Đỉnh Lâm. Ông chủ là thanh niên 28 tuổi tên Phương Nghị. Khi cả ba đang chăm chú uống rượu, liền nghe tiếng hát quen thuộc. Bài hát có giai điệu rất hay, mang theo chút ưu sầu nhạt nhạt, làm cho người ta không khỏi nhớ đến mối tình đầu, tạo ra cảm giác buồn vô cớ. Giọng hát của người nọ cũng rất đặc biệt, Từ Tuấn nghe cảm thấy quen tai. Hoàng Phong cũng nói: hình như nghe được ở đâu rồi thì phải. Cả ba đều quay đầu nhìn về phía sân khấu trong quán ba. Họ thấy một cô gái nét mặt đượm buồn, trên đôi mắt còn vương lệ, mặc một chiếc váy đen, tấm lưng trần lả lơi trong cái váy hết sức sexy, đường cong đẹp đến mê hồn. Hải Long lắp bắp, là Lệ Giang, thật không thể tin nổi, tại sao nó lại ở đây? Đèn nhiều màu nhấp nháy trên sân khấu, tạo ra hiệu ứng huyền diệu sạc sỡ. Giữa những ánh đèn, khuôn mặt nó càng thêm nổi bật, vô cùng đẹp, vô cùng lộng lẫy. Cả người nó giống như được bao bọc trong một ánh sao sáng chói, loé sáng. Ánh mắt của mọi người trong quán bar đều tập trung vào nó. Tử Tuấn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nó. Chủ quán bar Vương Nghị bước đến cười cười vỗ vai hắn. Đây là ca sĩ mới mà chúng tôi vừa tuyển vào hôm qua. Một bông hoa đồng đội hiếm có, tên là Lệ Giang. Cô gái này... Hoàng Phong tiếp lời. Tử Tuấn lửa mắt, khiến hắn im bặt không nói nửa về sau nữa. Hát xong, nó không nhìn những cô gái chảy trai đang vỗ tay trầm trồ khen ngợi dưới khán đài, cũng không chú ý đến bản VIP phía trên kia. Một ánh mắt dữ dằn đang nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó định nghỉ ngơi một lát mới hát tiếp hai bài còn lại. Tiếng nhạc nhảy đinh tai nhức óc lại vang lên trong quán bar. Bên trong phòng nghỉ cũng rất lộn xộn. Phòng thay quần áo chật ních người. Mấy thanh niên nam nữ trẻ tuổi mà trang điểm diêm dúa, bất chấp phòng nghỉ còn có người khác, nhanh chóng đổi quần áo. Nó nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt bình tĩnh ngồi uống nước ở một góc, lại nhìn thấy người kia trong tình cảnh thế này. Tử Tuấn đã theo chân nó vào từ bao giờ, nắm chặt lấy cổ tay nó lôi đi đến đỏ ửng. Hắn không kiêng dè kéo nó vào nhà vệ sinh, đóng cửa dầm một cái. Lệ Giang trừng mắt. Buông tôi ra, cậu định làm gì? Đây là chỗ của người ta đấy. Họ trả cho mày bao nhiêu mà mày phải mặt dày ra đây đứng bán thân xác? Đấy là việc của tôi, tránh xa tôi ra, làm ơn. Nó chưa kịp nói hết câu, hắn đã sơn đến cắn môi nó không biết nặng nhẹ. Ngay lập tức, Lệ Giang cảm thấy hình như trái tim ổn định của mình quên đập mất rồi. Hắn điên cuồng, càng ghét nó. Nó dám ăn mặc hở hang, dám vẻ lả lơi câu dẫn người. Cho nên điều hắn có thể làm bây giờ chỉ là dè vò môi nó như chút giận mà thôi. Phương Bắc khí hậu khô hanh, môi dễ chóc ra. Lệ Giang ít khi chăm sóc, thành thử kéo nhẹ là rách. Tử Tuấn nhanh chóng nếm được vị máu tươi, có vị gì đó mặn mặn lại chua chát. Lúc này hắn mới hơi định thần lại khỏi sự sao động, xấu hổ phát hiện mình quả nhiên chẳng khác nào hạng hào sắc. Bị kích thích đến tê dại, Lệ Giang nhất thời quên cả hít thở. Không biết từ khi nào hắn đã dùng một tay ôm lấy eo nó. Nhà vệ sinh chật hẹp là bị người kia khống chế. Cơ thể nó đã bắt đầu mỏi nhừ, không tự chủ được đưa tay chống tường, mà Tử Tuấn vẫn chưa chịu buông tha. Không biết từ khi nào tay hắn đã vén váy nó lên đến tận đùi non. Lòng bàn tay Tử Tuấn nóng rực như lửa, không hề giống âu yếm, mạnh tay như muốn lột cả một lớp thịt, nhanh chóng lướt qua đùi nó rồi luồn lên phía trên. Nó cảm thấy eo bị bóp mạnh một phát, đau đến mức phải giật nảy mình. Sau đó cảm giác tê dại chạy dọc theo cổ sống, cả người nó mềm nhũn, hơi dễ dụi theo bản năng, họng phát ra một tiếng rên khẽ. Ngay lập tức, Lệ Giang cảm thấy bên dưới có cái gì đó đang đẩy mình. Nó không tự chủ được, thoáng cứng đờ người. Đúng lúc này, người kia dừng lại, kìm nén hơi thở dồn dập một cách chậm chạp mà run rẩy, một lúc lâu mới thở dài khe khẽ, dường như cố hết sức ép mình buông tay, từ từ thả nó ra. Nó đứng không đúng trọng tâm nên ngửa ra sau một chút, lùi lại hai bước mới đứng vững được. Lệ Giang chỉnh lại váy, nó nhìn Tử Tuấn bằng đôi mắt ngấn lệ nói, cậu cứ giải vò tôi đi. Tôi hận cậu, Lê Tử Tuấn, tôi thật sự rất hận cậu. Tử Tuấn nói khe khẽ, chết cũng đáng. Lệ Giang kinh ngạc, quay lại, nhìn hắn thêm một lần nữa, rồi chậm rãi bước ra. Nó vẫn còn nghe thấy tiếng nói của người kia, bất lực mà vang vọng trong đêm tối. Lệ Giang, tao thật sự thích mày, tao hy vọng mày sẽ không dính vào việc của tao nữa. Ánh đèn hành lang mờ ảo, trong nháy mắt, Tử Tuấn nhìn thấy bóng lưng người kia khuất hẳn, đối phương có lẽ đang khóc. Mọi việc làm của hắn ngày hôm nay lại không thoát khỏi đôi mắt của Băng Tâm. Những tấm ảnh chụp được ở ba info khiến cô ta thực sự muốn điên lên, bóp chặt tay lại. Nghĩ đến câu đồng dao mẹ cô ta vẫn hay hát. Cửu non tròn vo, ngoàm vào bụng, một đứa một phát, sơi cũng đừng hòng chạy thoát. Lê Tử Tuấn đã nói rồi, qua sông cũng đừng nên dỡ cầu. Trong lòng hắn ta tuyệt đối sẽ không được phép có một người phụ nữ khác ngoài Băng Tâm này. Trong một tiệm cà phê xa hoa, hai người phụ nữ ngồi đối diện với nhau. Cả hai người mang một vẻ đẹp khác nhau, vừa nhìn đã biết họ chính là tình địch. Bao giờ thì cô chịu rời đi khỏi đó? Tôi đã có thai với Tử Tuấn. Lệ Giang cười, đôi tay thon dài vẫn mân mê ly cà phê lạnh. Cô có thai mấy tháng rồi? 2 tháng. Phụ nữ có thai nên chăm lo cho sức khỏe của bản thân và đứa trẻ trong bụng. Không nên uống thức uống chứa chất kích thích, nên đổi ly cà phê thành nước cam. Cũng không nên đi dép quá cao và trang điểm quá lòe loẹt. Băng Tâm điên lên. Cô muốn gì? Tôi nói cô rời khỏi căn nhà đó. Cô buông tha Tử Tuấn ra. Tôi sẽ rời khỏi đó, cô cứ yên tâm. Còn nữa, anh ta và tôi vốn dĩ đã không còn liên quan đến nhau. Nếu lo sợ vậy thì nên giữ anh ta ở nhà, đừng cho chạy rông ra bên ngoài nữa. Cũng đừng làm phiền tôi vì mấy chuyện phạt vãnh này nữa. Băng Tâm tức giận cầm ly cà phê lên. Lệ Giang ngay lập tức trở lại, đặt mạnh xuống bàn. Tôi đã không còn là tôi trước đây nữa rồi. Lệ Giang cười đến lại sống lưng đối phương, chậm rãi mà bước ra cửa, bỏ lại Băng Tâm sững sờ nhìn theo bóng lưng kia. Có ai biết lòng nó bây giờ đau đớn như thế nào. Đêm tân hôn của người kia, nó ở bar đi loạn nhảy nhót. Nó mặc một chiếc váy màu xanh hở cả nửa ngực, xinh đẹp quyến rũ, giống như yêu quái giản ác mê hoặc hút lấy linh hồn những người ở dưới. Nó nhảy rất điên cuồng mãnh liệt, giống như toàn thân biến thành máy nhảy. Khuôn mặt và xương quai xanh đẫm mồ hôi của nó tỏa sáng dưới ánh đèn lấp lánh. Đôi mắt dài xinh đẹp tràn đầy giận dữ và ý chí chiến đấu mà dấy lên ngọn lửa hừng hực. Nó chỉ là nhảy theo bản năng, nhưng khách khứa là hết, nhiệt tình đến mức gần như thổi bay nóc quán bar. Sau đó lại ngồi vào góc tối uống rượu, rất nhiều rượu. Tất nhiên đó là điều mà người ta chưa từng thấy ở nó. Một phần nổi loạn, gai góc trong một cô gái có vẻ bề ngoài vốn dĩ lạnh lùng, lãnh đạm, bài xích đám đông. Phương Nghị quan sát nó hồi lâu, đợi đến khi nó bình tĩnh, không náo loạn lên nữa, mới kéo nó ra một góc hỏi. Em làm sao thế? Hôm nay tâm trạng không tốt. Lệ Giang trong lòng hỗn loạn, cần một người để tâm sự, nhưng nó không có bạn. Mấy người kia dù sao cũng là bạn Tử Tuấn, nó không thể trải lòng được. Nó ôm chầm lấy Phương Nghị khóc nước nở. Thì ra yêu một người lại khiến người ta khổ tâm như vậy. Tôi đây sẽ không bao giờ yêu thật lòng nữa. Phương Nghị không nói gì, chỉ nhẹ vỗ lên vai nó. Bản thân hắn cũng có trải qua vài mối tình, nhưng yêu được bỏ được lại không đến mức đậm sâu, cũng chẳng biết khuyên can thế nào cho phải. Rất lâu sau đó, hắn mới khẽ cất giọng lên. Tôi đưa em về. Tôi cần anh trả lời một câu hỏi. Anh phát hiện ra anh còn yêu đối phương rất nhiều, thiếu họ anh không thể sống được. Nhưng lại chợt nhận ra họ vốn dĩ chưa từng xem trọng anh, thì anh sẽ làm gì? Phương Nghị trầm ngâm một hồi. Tôi nói ra em đừng chửi tôi là hạng cạn bã. Tôi sẽ tìm một người khác để yêu, để quên đi người kia. Thế gian đâu chỉ có duy nhất một bông hoa đẹp. Lệ Giang cười cợt, buông thả. Vậy anh tìm cho tôi một người, để tôi quên người kia đi. Lệ Giang nắm một thôi. Tiêu chuẩn của em thế nào? Lệ Giang nắm một thôi một hồi. Không được quá xấu, không được quá lùn, không quá mập, cũng không quá gầy, không có bệnh. Ăn ở sạch sẽ, tính tình phải kiên định, cứng rắn, trọng nghĩa khí. Ăn mặc phải có phong cách kiểu phong trần một chút. Tốt nhất nên có kinh tế vững chắc mà phải tự mình làm ra, không dựa dẫm vào bố mẹ. Phương Nghị toát mồ hôi. Yêu cầu của em cũng cao quá đi. Trên đời này có người đàn ông hoàn mỹ như vậy sao? Tôi cũng không chắc mình được mấy phần. Lệ Giang cười nhạt nhạt mà đáp lại. Vậy thì tôi nghĩ tôi đã tìm được chuyện để tập trung trong thời gian tới rồi. Làm công việc trước mắt thật hoàn mỹ và giành lấy người của tôi. Vậy tốt rồi, mặc dù tôi thấy nó có chút gì đó rất điên cuồng và viển vông, bởi vì không tin người của em lại đáng giá như vậy, nhưng cũng là một phương án hay. Tôi đưa em về, cũng khuya lắm rồi. Hai người dừng lại ở một chiếc xe BMW kép màu đỏ. Lệ Giang im lặng thắt dây an toàn, vấn đề thắt dây khi ngồi trên ghế lái phụ lúc cha lúc bỏ. Nếu như Vương Nghị không nhắc nhở thì nó cũng chẳng chủ động làm thế. Vương Nghị vốn lớn lên ở nước ngoài cho nên rất chú trọng đến việc giữ an toàn tính mạng và rất nghiêm túc khi tham gia giao thông. Hai người cùng nhau nói mấy câu chuyện linh tinh, nhảm chán để giết thời gian trên quãng đường về nhà. Đèn đường ảm đạm chiếu đến, thỉnh thoảng Vương Nghị lén nhìn đôi gò má xinh đẹp như hòa, nửa sáng nửa tối, độ cong khóe môi như được phác họa, mỏng manh mà lạnh nhạt. Không hẳn là vẻ đẹp chói chang nhưng đủ khiến người ta say mê, bình tĩnh mà xem xét. Lệ Giang kia cũng không phải là loại người có thể khiến người ta liếc mắt một cái liền lập tức nhớ rõ. Nhưng mà nếu càng nhìn lâu càng cảm thấy thoải mái. Trong lúc bất chợt như là xa cách, tại sao không thể gần thêm chút nữa? Ý niệm trong đầu hắn vang lên, không có cách nào ức chế được. Phương Nghị lắc đầu, cố gắng lấy lại chút thanh tỉnh trong đầu. Khi đi qua đoạn giao lộ nối liền mấy con phố với nhau, một chiếc xe không biết bị sao mà lao ra như tìm đường chết, đón đầu đâm vào một chiếc khác đang chạy trên làn bên cạnh họ, cũng là một con xe đắt tiền đời mới. Chiếc xe bị tông lập tức lật ngược lao đến họ. Phương Nghị quay vô lăng, tiếng ma sát mạnh và tiếng va chạm vang lên một đoạn đường gần như bị tóe lửa. Thủy tinh trên cửa kính bên trái vỡ nát bắn tứ tung, phần lớn bị Phương Nghị nghiêng người chặn lại. Lệ Giang hoảng hốt, khi nó định thần lại mới phát hiện ra bản thân chẳng mất cọng tóc nào. Phương Nghị bên cạnh thì ra cánh tay đã bong lên một đoạn, sau gáy toàn các vết máu lớn bé. Lệ Giang mở cửa xe cầu cứu, mấy người cùng nhau đưa người bị thương ra khỏi xe. Cũng may trên xe có hộp y tế. Lệ Giang quá thành thạo trong việc xử lý các vết thương nhỏ. Nó khom lưng, cẩn thận xử lý các vết thương trên người Vương Nghị. Sau gáy hắn không biết bị cái gì đập trúng mà có một vết thương hơi sâu. Lệ Giang như quyết bắt hắn đến bệnh viện xử lý. Vương Nghị gọi điện thoại cho quản lý đến thay hắn giải quyết với bên cảnh sát, còn mình cùng Lệ Giang đi taxi đến bệnh viện. Sau đó cả hai cùng về nhà Lệ Giang. Nó đang chống cồn sát trùng rồi bôi thuốc, sắc mặt rất khó coi. Dù sao cũng là tại vì đưa nó về nên hắn mới xảy ra chuyện. Vương Nghị rất tự nhiên, cởi áo ném sang bên, đàng hoàng ngồi ở đó, bị đau cũng không kêu, mắt chỉ dõi theo Lệ Giang. Một lát sau, hắn bỗng nói, này, em có thể đứng co mày hoài được không? Không sao, mọi chuyện đã qua cả rồi. Chỉ cảm thấy có lỗi với anh. Lúc này, chẳng biết mà xui quỷ khiến thế nào, Vương Nghị lại lao về phía trước, đè môi đối phương mà hôn lên. Lệ Giang trợn to hai mắt, thời điểm hoàn hồn bất chợt mạnh mẽ cán xuống. Vương Nghị rên lên một tiếng, mùi máu tanh từ bờ môi lan tràn ra. Mùi vị hơi mặn mặn giống như xỉ sắt nhàn nhạt, khiến Lệ Giang hơi kinh hoàng. Hàm răng buông lỏng, Phương Nghị vẫn không chịu buông tha, thừa cơ tiến sâu vào. Đầu lưỡi dây dưa kéo người kia lại. Hắn hôn nhẹ nhàng triển miên giống như đôi tình nhân trẻ. Lệ Giang nắm tay thở chặt, cho hắn một cước vào bụng. Lúc này Phương Nghị mới buông môi nó ra, xin xỉ lớn phỉ đau. Tiếng thở của hắn nhẹ nhẹ, ánh đèn màu quýt trong căn phòng trở nên vô cùng ấm áp. Phương Nghị liếm môi cười. Tôi còn chưa có thử qua kiểu hôn môi lẫn theo mùi máu bao giờ. Cảm giác dĩ nhiên không tệ. Ngược lại còn rất kích thích. Chưa cô gái nào dám từ chối nụ hôn của tôi. Lệ Giang vẫn cúi đầu, hít sâu một hơi sâu rồi nói. Phương Nghị, rất cảm ơn anh đã đưa tôi về, lại còn cứu tôi. Nhưng mà xin lỗi, tôi không quen loại chuyện vui đùa này. Xin lỗi, tôi đã quá kích động, nhưng đây không phải là vui đùa, tôi thật tâm đấy. Nhưng sẽ để em thời gian suy nghĩ, cũng sẽ không vội. Tôi về đây, mai em cứ nghỉ ngơi đi, cũng không cần vội phải đi làm ngay. Chờ đã. Thuốc khử trùng và bông băng, anh cầm về đi, nhớ chăm sóc bản thân, bảo trọng. Lệ Giang tiễn người kia ra cổng, Phương Nghị nhìn sau kính chiếu hậu liếm môi cười trộm. Cô gái này quả thực rất thú vị. Hắn muốn bao nhiêu mê đắm, có bấy nhiêu mê đắm, hôn môi nó quả thật rất ngọt ngào. Lệ Giang vẫn thẫn thờ, cứ ngác người đứng ở cổng, mãi đến tận khi bước vào trong nhà rồi mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Nó vịn vách tường thay giày xong, bò xuống vẻ mạnh mẽ giả tạo, chậm rãi thả thân thể kiệt sức hướng vào phòng ngủ. Người kia và cả tên Phương Nghị đáng ghét, nó không muốn nghĩ đến nữa. Lúc này, nó một mình ngủ trong phòng, rèm cửa thật dày ngăn cách hoàn toàn ánh sáng từ bên ngoài. Trong phòng một mảnh tối đen yên tĩnh. Tay chân nó buồn rùn vô lực, đầu óc lại đau nhức, miệng lưỡi đang chát không khẩu vị. Có lẽ mấy trận rượu ở ba lúc này đã phát huy tác dụng. Nó tự nhiên cảm giác cô đơn, yếu đuối. Lần đầu tiên nó phát hiện ở một mình trong một ngôi nhà như thế này, thân thể giống như bay đến một thế giới chân không, không có người tiến vào. Nó bỗng nhiên trong đầu xuất hiện ý nghĩ hoang đường, nếu nó chết đi, chắc cũng không có ai hay biết. Mà ở một nơi nào đó, trong một căn phòng hạng sang, Tử Tuấn cô đơn đứng ở ban công đốt một điếu thuốc, cách những làn khói trắng mỏng manh hở hững như đường phố lấp lánh ánh đèn. Hắn nhớ đến lúc tân hôn khi nãy, trong lòng không thoải mái, ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi của mình. Đột nhiên lại nghĩ đến người kia, không hiểu sao lại thấy có chút nóng nảy và buồn bực. Liền uống thêm hai ly rượu đá nữa, cũng không thấy tâm trạng tốt hơn. Nhớ đến ánh mắt hoảng phong khi nãy, lại muốn gọi hắn để xem rốt cuộc hay muốn nói gì sáng nay. Là tao. Tử Tuấn nói. Âm thanh không kiên nhẫn của Hoàng Phong. Tao biết tao có điếc đâu mà không biết là mày. Nhưng bây giờ là rạng sáng 2 giờ 13 phút. Mày xác định có chuyện gì khẩn cấp đến mức ngay vào lúc này đánh thức tao, mà không phải chờ đến sáng mai khi chúng ta đều tỉnh táo trở lại để bàn bạc sao? Khi sáng mày định nói gì? Ông nội nhà mày, tao chẳng muốn nói gì hết. Tao thay mày thắp hương cho dì Liên khi trở về, thì gặp con Giang đang đứng chỗ trước lễ đường khóc. Tao chỉ thắc mắc, mày bảo nó là con mèo hoang, mày không để tâm, sao hai chúng mày đều khóc vì người kia? Thôi, mày ngủ đi, không cần nói nữa. Hoàng Phong chửi thề, ô, đờ mờ, điên thật. Tút tút tút. Hắn không muốn tiếp tục nói chuyện với Hoàng Phong nữa, càng không muốn miên man suy nghĩ, dập tắt điếu thuốc. Bầu trời dần dần trở nên tam tối, ánh trăng cũng không còn thấy rõ. Tầng tầng lớp lớp mây mờ che khuất hẳn bầu trời đêm. Tử Tuấn cứ nhìn mãi cho đến tận khi tầm mắt không thể nhìn thấy gì nữa. Hắn lẳng lặng bước vào trong phòng. Kế hoạch đã đi tới bước này, tuyệt đối sẽ không thể phí bất kỳ điều gì mà ngáng chân hắn được. Phương Nghị gặp lại Lệ Giang đã là 4 ngày sau đó. Khí trời xuân về, đêm vẫn se se lạnh. Lệ Giang khoác một chiếc áo lông màu trắng, để lộ ra thân hình thon gầy, có phần ốm yếu của mình. Hắn tiến lại gần nó, nghiêm túc nói, buổi tối ngày hôm ấy là tôi đã làm càn, mong em đừng để bụng. Không sao, tôi đã quên mất. Lệ Giang trả lời quá nhanh, Phương Nghị sững sờ. Hắn căn bản đã quá nóng vội, chỉ muốn phơi phát lại chút khoảng cách với nó, nhưng lại bị người kia mang theo hơi thở lạnh lẽo mà đáp trả. Trong lòng hắn cảm giác không dễ chịu một chút nào. Mấy ngày sau, cuối cùng nó cũng không chống chọi được mà lan ra ốm. Trường này chưa từng ốm, lần này lại tưởng tượng thập tử nhất sinh. Mọi người nghe tin nó ốm cũng lần lượt tới thăm, cũng không ai biết rốt cuộc là nó bệnh gì, có thể là tâm sinh bệnh. Phương Nghị cuống cả lên sau khi nó nghỉ đến tận ngày thứ 7. Hay tôi qua nhà em nhé? Lệ Giang không trả lời, nó không thích bị người ta thương hại. Nhưng nghe được những lời này của tên Phương Nghị, trong lòng cũng có chút cảm kích. Lời cự tuyệt hay đồng ý đều không thể nói ra, chỉ có thể trầm mặc một hồi. Tôi biết có chỗ này bán cháo rất ngon, em có muốn thử không? Tôi đoán em vẫn chưa ăn gì. Đầu dây bên kia im lặng, Phương Nghị sắp hết kiên nhẫn thì bên kia chợt đột nhiên lên tiếng. Cháo gà. Còn muốn ăn gì nữa không? Anh đã bao giờ làm món trứng gà hấp lá mơ chưa? Chị cảm rất tốt, tự nhiên tôi muốn ăn. Ngày bé thi thoảng vẫn được bà làm cho. Được, cũng dễ thôi. Đánh tan trứng gà, bao nhỏ lá mơ, hấp cách thủy. Lệ Giang bật cười. Đúng rồi. Một lúc sau, Phương Nghị đã đứng ở cổng, giơ chiếc cặp lồng trong tay, cười nói, cháu đã đem tới. Cảm ơn. Vào nhà, Phương Nghị đi xuống bếp, tự nhiên mà lấy một cái chén nhỏ cho cháu vào bê lên trên nhà, rồi nói, nhân lúc còn nóng, mau ăn đi, tôi đi làm trứng hấp cho em. Phiền anh rồi. Khách sáo làm gì, tự anh muốn như vậy. Lệ Giang nhìn hắn đi vào trong bếp, sau đó cúi đầu chuyên tâm ăn cháo. Gà xé miếng nhỏ, hành tươi, gạo nấu nhừ, hòa lẫn cùng nhau, tỏa hương khắp bốn phía. Nó ăn thật chậm từng thìa, giống như đang thưởng thức một món ăn ngon nhất thế gian. Nhưng thực tế trong miệng lại không cảm nhận được một chút hương vị nào. Nó cứ nghĩ có lẽ là mình sắp chết rồi, đến ăn cũng không muốn ăn nữa là biểu hiện của người sắp chết. Nhưng nghĩ đến chết, nó lại không cam lòng. Cho dù nó không còn gì để vương vấn nhân gian, chỉ còn lại một thứ chấp niệm chờ đợi người kia mà sống. Ngoài ra nghĩ mãi cũng chẳng còn gì khác. Nhưng mà nếu kết thúc ở đây, không thể gặp được hắn lần cuối, vẫn là một tiếc nuối lớn. Vừa nghĩ không cho nó nghĩ quá lâu, hắn vỗ nhẹ vai nó. Món trứng gà chắc ăn được rồi, để tôi đem ra cho em. Lệ Giang mệt mỏi đáp, ừ. Phương Nghị bê đĩa trứng nhỏ lên, tâm tình của nó dường như đã tốt hơn. Nếm một chút, liền nhăn mặt nhìn hắn. Khó ăn quá, mặn. Phương Nghị vội vàng nếm thử một miếng. Xin lỗi, quá tay rồi, tôi nói thật với em, tôi chưa làm bao giờ, chỉ là vừa tiện tay lên mạng học thử, để tôi nấu đĩa khác vậy. Cảm ơn, không cần đâu, tôi không có khẩu vị, hiện tại chỉ muốn ngủ một lát. Vậy em ăn nốt cháo đi, rồi ngủ, kẻo đói bụng không ngủ được. Em về đây, không phiền em nghỉ ngơi. Lúc này cũng đã 8 giờ tối, Phương Nghị đi bộ ra đầu ngõ, trong lòng buồn bực vì đã sớm bị Lệ Giang đuổi khéo. Vừa lên xe, an tọa vào ghế lái, bắt gặp cảnh một con Audi màu trắng đỗ sát bên cạnh xe hắn. Phương Nghị bực mình nhằm vào con xe kia chửi. Có biết đỗ xe hay không? Đỗ như vậy làm sao tôi quay đầu được? Cửa kính trên xe kia quay xuống, chủ xe lộ ra một gương mặt quen thuộc mà hắn mới kết giao được cách đây không lâu, cũng được coi là có chút thâm tình. Lê Tử Tuấn, quản lý cấp cao của khu giải trí Phước Hợp Đỉnh Lâm. Tử Tuấn nhìn thấy Phương Nghị sững sờ, miễn cưỡng chào hỏi. À, ra là ông chủ ba Info, đến đây làm gì? Tôi còn tưởng là thằng anh nào không biết tốt xấu. Phương Nghị sẵn cơn bực tức trong người cười du côn. Ồ, nhận ra tôi sao? Vậy xử lý đi. Anh đỗ xe ngay làn của tôi, mau dịch chuyển đi. Hai chiếc xe hiện tại chen chúc trên một nửa làn xe, đều là xe tập thể. Rõ ràng là anh đang kiếm chuyện để bới móc tôi, làm sao tôi phải lùi lại? Phiền lùi xe lại, tôi còn về, không muốn tranh cãi nhiều. Hai người bốn mắt nhìn nhau, có mấy lời không cần phải nói ra miệng, trong lòng từng người lại rất rõ ràng. Tử Tuấn nhìn hắn nở nụ cười, thu hồi cánh tay lùi xe lại. Phương Nghị nhìn kính chiếu hậu thấy người kia đem xe lùi lại, không khỏi có chút kinh ngạc. Lê Tử Tuấn này là loại người ngang tàng, lại thêm bản tính ngông cuồng không biết chơi sao, sao lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Một giây sau, phanh một tiếng, đuôi xe Phương Nghị tàn nát. Này! Hắn vẫn còn đang sững sờ, con Audi dường như chưa đủ phê, lại lùi ra sau, phanh, tông thêm một cái. Phương Nghị không thể nhịn được nữa, nhảy xuống xe, phẫn nộ nói. Mày làm gì? Mày rốt cuộc muốn cái gì? Tên khốn này, hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tử Tuấn lo cái đầu từ từ cửa sổ xe thỏ ra, điều bộ cả lờ phất phơ nói. Ai bảo mày chiếm chỗ của tao? Phương Nghị trong nháy mắt đã hiểu ra vấn đề, hắn cười mỉa mai. Xe này là tao đỗ ở đây trước. Mà cho dù tao có đỗ sau đi chăng nữa, thì so với mày, tao vẫn có tư cách hơn. Mày quá ảo tưởng sức mạnh rồi. Tao sẽ không thèm đô co với loại ít học như mày. Phí sửa xe, tao sẽ gửi thẳng đến nhà của em Tâm. Lời này một câu hai nghĩa, là làn xe, cũng là nói người. Từ Tuấn bị một chữ em Tâm kia làm cho đả thương, liền mất thế chủ động ngồi ngây ra như phỗng. Phương Nghị quay lại mở cửa xe. Phiền nhường đường, mày không có cửa để tranh giành với tao. Lệ Giang, cô ấy có chết cũng sẽ chẳng thích một loại người như mày. Chẳng phải mày vì tiền đồ mà phụ cô ấy hay sao? Hạ người không có lương tâm như mày, thật không xứng với cô ấy.